Bà xã, em thật là bá đạo. Chương 14, Cục Dân Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết thì ra là nàng ngắn nhếch mày, môi cong cong khẽ cười, mắt ưng liếc nhìn kiện váy ngủ ren trên thân, hoàn mỹ đường cong cùng đồi núi nhấp nhô, phía dưới là hai cái đại bánh bao lấp ló sau làn váy. Hắn không ngờ ngày đó nhìn thân thể nàng so sánh cùng hiện tại khác xa nhiều. À, con mồi đã dâng tới miệng, vậy, hắn sẽ từ từ thưởng thức. Ngào, nhưng mà cái kia mỗ nhân cũng thực là gan lớn, nàng bất tỉnh như vậy, kia mỗ nhân sẽ là tự thân cấp nàng thay cái váy ngủ, a đích xác là gan rất lớn, người của hắn cũng tùy tiện động vào. Cái kia hậu quả chính là tự trách mình đi, mắt ưng lóe lên tia âm hiểm, bất giác liếc về phía nàng mới đổi thành thích thú điên cuồng. Mèo nhỏ tính là dùng đại thử dụ ngươi vào hang, không ngờ lại có nhân cấp ta một cái là ngươi, như vậy cũng là tự trách cái nhân kia, ta hình như là còn chưa có động thủ nga. Một ngày sau, bất tỉnh 5 ngày liền kia cái nhân nằm trên giường đã từ từ khai mắt. Nàng vừa khai liền thấy ánh nắng trên đầu hướng về phía mắt nàng mà chiếu chói vô cùng. Sau một hồi lau lau rụi rụi, hiện tại nàng mới tỉnh ngộ phát hiện ra cái phòng này cũng là ở cái khác địa phương a, như thế nào lại quen thuộc đến như vậy. Nguyên lai đây chính là cái phòng nhà nàng trong kia hồi ức mà cái địa phương này chẳng phải là nhà hắn sao. Nàng theo bản năng liếc xuống thân người, trên đó là một kiện váy ngủ ren, mà cái size này cũng thật là vừa vặn đi, a nhưng mà chẳng phải là nàng ngủ một giấc kia là ở nhà tiểu thiên tử đi, cớ gì mà ngủ xong hiện tại liền đổi chỗ ở, đổi luôn cả y phục. Rất nhanh có người liền đến giải tỏa cái thắc mắc của nàng, mà cái nhân kia cũng thực không ai xa lạ chính là gia chủ này nhà Trình Thiên. Ngay lúc nàng đang khai mở y phục thì hắn ung dung, nhàn nhã mở cửa đi vào, hơn nữa câu đầu tiên hắn nói đúng thật là không khiến cho nàng thích chút nào. Bằng cái giọng điệu mờ ám cùng phách lối, hắn hoàn toàn không có ngạc nhiên mà xỉa sói thẳng mặt nương tử. Tương lai, của mình, a, ngươi hiện tại là đang thay y phục, tốt thay xong thỉnh xuống dưới lĩnh phạt đi. Tâm can, ngươi thật sự là chẳng có chút nào kiên nhẫn a, trước tình cảnh này, nàng cũng không hổ danh là mặt dày ba tấc đất tự nhiên, bình tĩnh tiếp làm xong cái thay y phục. Kiên nhẫn, là cái gì a, hắn đây hoàn toàn là một cái bộ dáng trẻ lên ba non nớt chưa hiểu sự tình. Ta cũng không biết, chỉ là tiện miệng nói chơi thôi. Hắn là tâm can bảo bối của nàng a, hắn đã không biết lý nào nàng lại biết. Tâm can, ngươi đây là đang sắc dụ ta a, nhìn cổ áo rộng mở của hắn, nàng lưu manh đùa giỡn. Ngươi chắc là không, hắn cũng không thua kém, đưa mắt liền nhìn thấy hai đại bánh bao lấp ló sau kiện áo sơ mi. Cho dù là sắc dụ thì cũng chính là dụ ngươi đến cục dân chính a, cái này cũng coi như là mục đích nàng tiếp cận hắn đi. Ta chính mình kết hôn còn cần đến cái gì cục dân chính a, ha, dụ hắn đến cục dân chính, cái này còn chưa có nhân nào thử, bất quá nhìn dáng người nàng, cũng xem như là không tệ. Cái này cục dân chính cũng chỉ là hình thức thôi, nếu ngươi không thích bất quá thì tự ta chứng nhận vậy. Ngoại nhân không biết còn tưởng nàng cùng hắn là đang uyên ương đùa giỡn, cũng là chính nàng biết mối quan hệ giữa hắn và nàng hiện tại còn chưa có bắt đầu. Nhưng mà sớm muộn cũng sẽ có ngày nàng ung dung mà xích hắn lại, lôi đến cục dân chính a, cách chương.